Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58 Thịnh thế hoa hồng 2. Người đại não thực thần kỳ, hoàn toàn khai phá ký ức công năng, ai đều có thể có ký ức cung điện. Đương nhiên dưới loại tình huống này liền có võng lừa sở tuyên truyền nhân loại đại não có thể khai phá 10% cách nói. Bọn họ cuối cùng mục đích chỉ là làm hài tử cha mẹ cam tâm tình nguyện xuất tiền túi mà thôi. Irene thực thông minh, từ y đủ loại hành vi phân tích nàng nhớ tới rồi Freud băng sơn lý luận người ý thức cùng tiềm. Thức chi gian còn có cái trước ý thức, đại não sẽ tùy thời tùy chỗ thu thập đủ loại tin tức. Dùng thượng không dùng được, đều chồng chất ở bên nhau, đưa người lâm vào tuyệt cảnh. Cấp chính mình tiếp theo chút mãnh liệt trong lòng ám chỉ. Chúng nó liền sẽ trưng bày bài thả ra. Irene tin tưởng ở chính mình đại não chỗ sâu trong liền có này đó tin tức. Đổi cái cách nói, càng sâu một chút lý giải. Nàng khuyết thiếu cái gì? Sợ hãi làm cái gì? Có được cái dạng gì khuyết điểm? Như vậy diễn sinh ra nhân cách thứ hai thông thường liền sẽ đền bù này đó khuyết điểm y phân. Tích nhân cách thứ hai y hành động, liền có thể biết nàng khuyết thiếu cái gì? Nghĩ muốn cái gì? Không tốt dùng tình thú đồ dùng, nội liễm, ngượng ngùng, thục nữ, có phù hợp chính mình tam quan. Theo tiểu Jock nói bộ thủ tín tức, điều tra phòng ốc tình huống, thông minh, có logic, thậm chí là cơ bản tự mình bảo hộ phương thức. Lại sau đó, càng có ý tứ liền tới rồi. Nàng nói một người danh, Sherlock Holmes, xem, nàng trong tiềm thức hiện ra người danh. Khuyết thiếu cái gì, nghĩ muốn cái gì, Irene nghe thấy lời này trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng nàng ở trong đầu điên cuồng mà nở nụ cười. Nga, ta sớm nên nghĩ đến. Giọng nói của nàng mang cười còn mang theo vài phần nhìn thấu vui mừng. Nàng ý có điều chỉ nói. Ta nhân cách thứ hai vì cái gì giúp ta? Ta sớm nên nghĩ tới. Ngươi chính là ta. Ta thích ngươi tự nhiên cũng thích. Tuyến thượng thận kích thích tố không ngừng bay lên. Việt thân có thể cảm giác được chính mình tim đập gia tốc. Giấu ở chỗ sâu trong bí mật bại lộ ở cái này nữ nhân trước mặt. Tốt. Ta đáng thương tiểu thục nữ. Ngươi ngượng ngùng thật làm người cảm thấy mỹ vị. Bất quá yêu cầu ta nhắc nhở ngươi một chút. Chúng ta thời gian không nhiều lắm Ani, ta biết. Ong, di động chấn động. Irene không hề đùa giỡn Việt thân. Dò hỏi, như vậy ngươi chạy trốn lộ tuyến kế hoạch hảo sao? Ngươi yêu cầu thức ăn nước uống. Cùng với một máy tính. Có thể phương tiện ta tùy thời theo dõi địch tình. Ngươi gặp được Mạc Đế Á về sau liền đi Luân Tư Đặc Hoa Viên có một tòa vứt đi không phòng. Đó là một khu nhà an toàn phòng. Ngươi ở nơi đó ngốc một đoạn thời gian. Không ai có thể tìm được ngươi. Ngươi làm sao mà biết được? Trên bản đồ dấu hiệu. Claren cung thực nhân tộc bại bởi Sherlock. Thật là không thể tưởng tượng. Claren cung che giấu hàm nghĩa chính là những cái đó thượng tầng đám người. Nặng nề đơn điệu sinh hoạt sẽ làm các quý tộc có một ít đặc thù đam mê. Tỷ như đánh bạc, lại tỷ như đặc thù tiền đặt cược. Thực nhân tộc chính là bọn họ những cái đó đặc thù tiền đặt cược đi. Đánh cuộc nhân thể khí quan. Nàng, nhân cách thứ hai, biết đến đồ vật giống như không ít đâu. Ngủ trước sữa bò, tư nhân sinh hoạt trợ lý Khải Đặc từ dưới lầu bưng một ly sữa bò tiến vào. Nàng nhìn Irene sắc mặt có chút không thích hợp. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, Việt thân theo bản năng đem trong tay di động giấu ở phía sau. Nhìn thoáng qua nàng đỉnh đầu mới yên tâm xuống dưới. Bưng sữa bò cùng đối phương nói ngủ ngon. Từ từ, vì cái gì Khải Đặc đỉnh đầu? Sẽ có một mảnh màu xanh lục đồ vật. Việt thân, ngoặc kép. Nên như thế nào cùng đối phương giải thích đây là hệ thống phân biệt địch hữu phương thức. Ngày hôm sau, Việt thân từ ngủ say trung tỉnh táo lại. Khống chế thân thể người dứt khoát biến thành Irene. Xuyên thấu qua nàng đôi mắt Việt thân có thể thấy ánh mặt trời chiếu tiến trống vắng lại hoa lệ. Phòng, có thể rõ ràng thấy trong không khí trần viên. Buổi sáng tốt lành a. Y, Irene ngồi dậy. Giơ tay giật giật, màu đen tơ lụa bị từ trên người chảy xuống. Lộ ra thâm vê màu lục đậm áo ngủ. Nhìn dáng vẻ hôm nay là ta sân nhà, sớm ơn đi, Việt thân cả đêm cũng chưa ngủ. Chuẩn xác mà nói từ thân thể quyền khống chế không thuộc về nàng về sau. Nàng liền vẫn luôn ở trong đầu biểu thị đủ loại Irene sẽ gặp tử vong. Thật giàu thúi ruột, rửa mặt, ăn cơm sáng, Irene dự bị tinh xảo trang dung. Làm ta nhìn xem hôm nay hẳn là dạy dỗ ta tiểu thục nữ một ít cái gì. Ngoặc kép móc lửng, ong, di động chấn động lên. Irene mở ra, là Sherlock ảnh chụp, tiểu thục nữ. Chúng ta có khách nhân muốn tới, Irene cười xuống lầu tìm đến Khải Đặc. Chuẩn bị một chút, phía trước lo lắng Irene sẽ gặp người chơi công kích. Việt thân vẫn luôn ở bố trí các loại phòng bị cùng chạy trốn kế hoạch. Trước mắt nàng đột nhiên nhớ tới bị chính mình quên đi sự tình. Irene cùng Sherlock lần đầu tiên gặp mặt giống như xuyên chính là may mắn chiến y. Là lộ ra trọn vẹn. Phía trước nàng cùng Sherlock vẫn luôn đều chỉ là ở trên mạng nói chuyện phiếm. Chưa bao giờ gặp qua. Nàng ở Irene trong cơ thể. Bốn bỏ năm lên xuống dưới Irene lộ ra trọn vẹn bằng chính mình lộ ra trọn vẹn. Lần đầu tiên cùng võng hữu gặp mặt trạng thái là cái dạng này. Việt thân tỏ vẻ cự tuyệt. Ngươi tính toán như thế nào chuẩn bị? Irene mở ra chính mình tủ quần áo. Mỗi đi ngang qua một kiện trong miệng đều trực tiếp phủ định. Không không không, này vài món, hắn sẽ suy đoán ra tới. Ở đâu mua, cái gì sử dụng, ta đã làm chuyện gì? Hắn đều sẽ biết đến, Irene vô cùng hiểu biết đối phương. Ngươi nói đi, ngươi có thể mặc váy đỏ. Ngươi làn da trắng nõn, thực thích hợp màu đỏ. Việt thân thiệt tình kiến nghị, chỉ cần đừng chọn nàng may mắn chiến y. Cái gì cũng tốt nói. Màu đỏ sẽ làm người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Irene mắt sáng rực lên. Không có một kiện quần áo so thượng cái này, Việt thân không nghĩ tới chính mình đánh thức Irene. Nào kiện, chiêu bài chiến y, ngoặc kép móc lửng. Không được, tiểu thục nữ, ngươi nói không tính. Hôm nay là ta khống chế thân thể chủ quyền, thăng đời này đều phải hộ hảo tự mình áo choàng thăng ta chỉ. Là một cái đơn thuần nhân cách thứ hai thăng nam nhân ngồi ở trên sofa khắp nơi quan vọng. Ai đều biết hắn đang ở trong phòng thu thập tin tức. Màu nâu hơi cuốn tóc ngắn. Màu đen áo khoác nỉ áo khoác. Vóc dáng rất cao. Mũi ưng cùng ngạch cốt ư thanh. Nhân tròng đen dị sắc trứng mà tùy ánh mặt trời ánh sáng biến hóa đôi mắt. Sherlock Holmes. Việt thân có thể cảm giác được Irene tim đập chợt tạm dừng. Ngay sau đó là một loại có chứa ham muốn chinh phục vọng xúc động. Cho nên ngươi chính là dùng loại này phương pháp tới gặp chúng ta sao? Irene khuynh dựa vào ngạch cửa thượng. Nữ nhân này biết rõ khi nào, dùng cái gì tư thế cái dạng gì dáng người nhất có thể dụ dỗ nam nhân. Thực xin lỗi, ta, Sherlock quay đầu thấy Irene kia trong nháy mắt mất đi ngôn ngữ. Đồng tử hơi co lại, trương đại môi mỏng, hắn đời này xem qua vô số lộ ra trọn vẹn nữ tính thân thể. Hoặc là có thể nói là thi thể, bất quá kia đều hoặc nhiều hoặc ít che kín thi đốm. Vết thương, hoặc là chính mình trừ vết roi, trong mắt hắn. Đại não trung trừ bỏ liên tưởng đến, loại này dấu vết là như thế nào sinh ra, đây là cái gì hung? Khí tạo thành, chưa bao giờ ký lục quá giống Irene như vậy. Đương nhiên, có cũng sẽ bởi vì không quan trọng mà từ trong đầu cắt bỏ. Sherlock đem đối phương từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một lần. Cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở Irene trên mặt. Đối phương đã đi vào. Nhớ tới chính mình dùng tên giả sao? Hôm tiên sinh, Sherlock, thăng chuẩn bị tốt lý do thoái thác toàn bộ lật đổ. Ta nên nói chút cái gì chấm JPG Việt thân. Thăng ta tâm không hề gợn sóng. Nó đã chết chấm JPG ngồi ở đối phương trên người. Irene thâm tình chân thành vuốt ve trên mặt vết thương. Bác sĩ còn tránh đi ngươi quan trọng khí quan. Trừ ngươi xương gò má. Ta thật sợ sẽ đem chính mình tay cấp vết cắt. Phải thử một chút sao. Trừ đi rồi ngực tờ giấy. Cắn ở miệng mình. Sherlock tiên sinh. Trường hợp hoàn toàn bị Irene khống chế được. Toàn bộ tiết tấu đều ở tay nàng. Ái muội không khí không ngừng thăng ôn. Irene thực rõ ràng làm tốt sung túc chuẩn bị. Vô luận là trang dung vẫn là tóc. Thậm chí là lộ ra trọn vẹn thân thể. Không có ngoại vật có thể suy luận. Sherlock cách suy diễn mất đi hiệu lực. Hắn vô pháp biết được đối phương hết thảy biến mất. Hoàn cảnh xấu. Tin tức bất bình đẳng. Đối phương có thể từ điều tra. Báo chí. Internet chờ biết được hắn hết thảy tin tức. Mà hắn đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Là ta quấy rầy các ngươi sao? Hai bên tách ra. Sherlock thập phần thân sĩ mà đem áo gió cởi giao cho Irene. Irene mặc xong quần áo không hề thử. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề. Trong mắt tất cả đều là ngăn không được vui sướng. Này một ván ta thắng sao? Cái gì? Ngươi nhìn ra cái gì sao? Về ta, Irene có chút hưng phấn. Cho ngươi cái nhắc nhở. Mỗi người ngụy trang đều là một bức tự bức họa. Đây là nàng cùng y cộng đồng cho rằng. Ngươi đây là ở làm lớn chết. Việt thân nhịn không được ở trong đầu Irene. Irene không sao cả đáp lại. Ta thích loại cảm giác này. Sherlock nhíu mày. Tin tức quá ít. Bổ khuyết không ra. Không. Không có. Từ từ. Sherlock nhanh chóng hồi ức một lần hai người đối thoại. Lọc rớt không có dinh dưỡng đề tài. Hình ảnh tạp ở ban đầu. Cho nên ngươi chính là dùng loại này phương pháp tới gặp chúng ta sao? Chúng ta. Không có khả năng là nàng trợ lý. Nàng biết chính mình không phải tới gặp nàng. Trong nhà không có người thứ hai. Trong mắt nóng lòng muốn thử. Nàng tưởng cấp chính mình triển lãm một chút đồ vật. Chỉ là cấp chính mình. Ngươi có một cái không muốn người biết bí mật. Nó ra đời thời gian rất gần. Thậm chí là này mấy cái giờ. Ngươi muốn cho ta biết nó. Bởi vì ta cùng bí mật này có quan hệ. Cho nên đó là cái gì? Nhân cách thứ hai. Tuy rằng có hướng dẫn tính chỉ thị. chính là không không phù hợp sinh ra nhân cách thứ hai đặc điểm Y không giống. Irene không có một tia hành động phù hợp, cho nên nó tưởng nói cho ta chính là cái gì? Irene, nghe thấy Việt Thân thanh âm. Irene không đợi Sherlock tiếp tục tưởng đi xuống, trực tiếp rời đi đề tài. Như vậy ngươi xe cùng vượt thủ án phá dịch thế nào? Biết hung thủ là ai sao? Hoa Sinh hơi hơi khiếp sợ. Ngươi như thế nào biết? Ta vừa vặn nhận thức cục cảnh sát người, mạng lưới quan hệ dày đặc. Khoe ra, thực thủ đoạn, đương nhiên, cũng thực thông minh. Người thông minh đều thích đi thẳng vào vấn đề. Sherlock tư duy logic nói cho chính mình. Đối phương cũng không phải thật sự muốn biết án kiện nguyên do. Thẳng nhập chủ đề, di động đâu? Di động là ta mệnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem mệnh giao cho ngươi sao? Sherlock tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, ta đời này, cho dù chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng muốn che lại chính mình áo choàng. Irene, ta đời này, cho dù chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không đem điện thoại giao cho Sherlock. Về sau hai người, thật hương thăng bí tịch chi bị bắt quay ngựa thăng thăng thật hương báo động trước thăng. Hết chương.